Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cơ quan nói, chương 76 cơ quan nói, con không có tu hảo sao? Người phụ trách đứng ở kỹ thuật nhân viên phía sau, nhìn quang bình thượng không ngừng nhảy ra sai lầm nhắc nhở. Cầm khăn tay tay thẳng run run, lại qua đi 20 phút, nhưng như cũ là cái gì tiến triển cũng không có. Kỹ thuật tổ trưởng muốn liên hệ tổng bộ bị hắn một phen ngăn cản xuống dưới, vui đùa cái gì vậy? Hắn chính là cái này hạng mục người phụ trách, nếu làm tổng bộ người biết hắn ở lễ khai mạc chung liền thọc ra lớn như vậy cái sọt. Hắn còn như thế nào hỗn? Hỗn không đi xuống còn kia cái gì dưỡng ra sống tạ mơ siêu cao chủ quản? Không phải chúng ta không nghĩ, mà là cuối cùng cái này tiểu cảnh tượng thật sự đã trở thành một cái độc lập thật chắc thế giới. Xem cấp bậc bình định hẳn là ở C cấp tả hữu. Thậm chí khả năng sẽ sinh ra trung tâm điểm, chúng ta hiện tại nắm giữ kỹ thuật cùng máy móc là không có khả năng tạm dừng tiểu thế giới làm. Những người đó trở về kỹ thuật tổ trưởng cũng thực bất đắc dĩ. Nếu không phải cái này cao chủ quản ngày thường còn tính sẽ làm người. Hắn đã sớm lực sạp trở mặt, quốc gia cơ mật tính kỹ thuật bọn họ sao có thể nắm giữ. Làm không hảo đối phương trách nhiệm còn biến thành hắn vấn đề, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng thí nghiệm thời điểm hảo hảo, cao chủ quản lắc đầu không thể tin tưởng nhắc mãi. Chợt làm như nghĩ tới cái gì? Đột nhiên quay đầu đề cao thanh âm nói, Dương Phùng. Người cút cho ta lại đây. Cái này Dương Phùng là hắn cháu trai, cùng mẹ họ, gần nhất mới vừa tốt nghiệp bị đại ca chính là cấp nhét vào hắn bên này thực tập. Vừa vặn lúc ấy tiếp nhận cái này hạng mục nhân thủ không đủ cao chủ quản xem cháu trai các phương. Diện còn không có trở ngại liền miễn cưỡng dùng, kết quả không bao lâu hắn liền phát hiện hắn cái. Này cháu trai khác đảo không có gì, chính là thích ham món lợi nhỏ. Không riêng chính mình tham qua tay công tác cũng tham, hắn nhưng thật ra cũng không tư tàng, bởi vì cái này thậm chí cho bọn hắn tiểu tổ hàng không ít dự toán. Lúc ấy hắn còn khen ngợi đối phương, nghĩ dứt khoát làm đối phương phát huy trường hạng. Đi nói lúc đầu bắt trước khi tuyển mua, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi một nhà lại tiện nghi lại lợi ích thực tế. Chỉ là hiện tại ngẫm lại cao chủ quản hận không thể phiến chết lúc ấy làm quyết định này chính. Mình, Dương Phùng ở biết bắt trước cơ ra vấn đề lúc sau hắn liền biết hỏng rồi. Hòa ở trong góc xem thúc thúc chạy lên chạy xuống đại khí cũng không dám ra. Hiện tại bỗng nhiên bị gọi vào tên đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa không quỳ xuống. Lại không dám không ứng. Dòng dòng dài dài đến trước mặt tiểu tâm nói, thúc thúc cao chủ quản đi lên liền cho đối phương. Cái ót một chút, đánh Dương Phùng một cái lảo đảo. Tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói, đừng gọi ta thúc thúc. Ta không ngươi cái này thúc thúc, xem ngươi làm chuyện tốt, ta nói cho ngươi lần này cần là bởi vì cái này ném công tác. Ngươi liền cho ta chờ xem, hiện tại cho ta lập tức liên hệ kia ra công ty. Lập tức cho ta đem vấn đề giải quyết. Là, ta lập tức đi, Dương Phùng nào dám không ứng. Giơ tay mở ra quang não liền tìm tòi nói chính mình phía trước tiến mua công ty khách phục liên hệ. Kết quả tiếp theo câu nói làm hắn sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa xỉu qua đi, thực xin lỗi. Ngài liên hệ tài khoản đã gạch bỏ. Thỉnh ngài tuần tra sau thử lại, khụ. Mông lung gian sở thầm nghe thấy chính mình suy yếu sặc khụ thanh. Tiết hầu giọng nói giống như xé rách giống nhau khô cạn đau đớn. Hắn run rẩy duỗi tay sờ hướng chính mình mặt, tưởng đem lây dính tế xa mặt tịnh chính là mặt không sờ đến ngược lại sờ đến một đôi lạnh băng. Tay, kia tay thay thế hắn nhẹ nhàng ôn nhu lau khô khuôn mặt thượng tế xa. Chỉ là vừa rồi động tác làm ý thức dần dần thu hồi. Thân thể các nơi nhất chịu đau đớn, xoang mũi chung dị vật cảm làm hắn khó chịu huy khai đối phương tay. Che miệng mũi muộn thanh khụ xuyễn lên, một bàn tay tay ở hắn phía sau nhẹ nhàng vỗ. Thẳng đến sở thầm hoãn lại đây một ít mới buông, sở thầm miễn cưỡng mở mắt ra lại cái gì đều nhìn. Không thấy, hắn trong lòng rùng mình, theo bản năng sờ hướng hai mắt của mình muốn xác định chính mình hay không mở, cảm giác được mí mắt rung động làm hắn trong lòng trầm xuống. Hắn mở mắt ra, chính là như cũ cái gì đều không có. Chẳng lẽ là ở vừa rồi rơi xuống thời điểm đôi mắt bị thương, hắn sờ soạng phát hiện chính mình chính sườn dựa vào một mặt trên vách tường, thô ráp xước cha xúc cảm hẳn là vẫn là một mặt sạn tường. Dọc theo cắt đất mà một chút ra bên ngoài vuốt, không bao xa hắn liền đụng tới một cái lạnh băng vật thể. Không đại hắn lại cẩn thận thăm dò, tay liền bị đè lại, sau lưng lạnh lùng bạch hiêu ở hắn trên lưng bắt đầu chậm rãi viết đến, chớ có sờ. Thi thể Sở Thầm chấn động, nhẹ giọng nói, ta đôi mắt làm sao vậy? Không có việc gì, Quang Ích hắn hiểu được bạch hiêu ý tứ là cũng không phải hắn đôi mắt vấn đề. Mà là nơi này không có một tia quang, hoặc là nói có thứ gì cắn nuốt che đậy hắn có thể nhìn đến năng lực, bạch hiêu không có đình. Tiếp theo viết nói, tin tưởng ta sao, cảm giác được sau Sở Thầm phản xạ có điều kiện tưởng nói tin. Còn không há mồm cánh môi thượng liền để thượng một bàn tay chỉ sau lưng cái tay kia còn ở tiếp. Tục phía trước nguy hiểm Sở Thầm đã hiểu, ý tứ là phía trước rất nguy hiểm. Nếu muốn qua đi cần thiết hai người phối hợp, nếu có thể làm bạch hiêu đều như thế cảnh giác, ít nhất ý nghĩa yêu cầu phi thường nhân ăn ý mới có thể. Hắn nhấp môi, cuối cùng lắc lắc đầu lại kiên định nói, ta không biết. Nhưng là ta tưởng ta nguyện ý dùng ta cố gắng lớn nhất đi nếm thử, hảo trong bóng đêm. Sở Thầm không tự biết hơi hơi cong cong khóe miệng, chính hắn không ý thức được lại không ý nghĩa. Bên ngoài người xem nhìn không tới. Ta má ơi, như thế nào tất cả đều là người chết? Đây là cơ quan nói sao? Có người thấy phía trước là cái gì sao? Hồng ngoại khi nào như vậy mơ hồ? Kia phía trước là đao vẫn là thứ A? Cách phách tẩu còn ở vòng quyển quyền. Vẫn là tiểu thầm thầm nơi này tương đối kích thích. Mới vừa bổ xong khóa trở về. Sắt thép thẳng nam tỏ vẻ cái này chú bá có phải hay không quá bối một chút. Đến chỗ nào đều có thể gặp được boss, còn luôn là xảy ra chuyện, nếu không phải mỗi lần có thể đánh dấu trung tâm điểm. Quả thực chính là hắc động cấp vận khí. Cái này cảnh tượng có phải hay không có đặc thù đạo cụ? Hồng ngoại cũng quá mơ hồ, hơn nữa chủ bá hiện tại rõ ràng nhìn không thấy a. Tà ảo giác sao, như thế nào tổng cảm giác chủ bá bên người còn có người? Cái này kênh là cái quỷ gì? Như thế nào như vậy hắc a? Hồng ngoại cũng chưa dùng. Ta quang não chẳng lẽ lại hỏng rồi? Ta đi, thực sự có người, thực sự có người. Chủ bá cùng hắn nói chuyện. Là đại lão sao? Là đại lão sao? Ta thiên a, lần này U Linh X hiệp khách CP sao? Nhìn không thấy chỉ có thể cảm giác gì đó. Mặc danh có điểm xã tình là chuyện như thế nào? Cấp các thái thái đệ liên tiếp tuyến, ngồi chờ tình cảm mãnh liệt sản lương, Sở Thầm cảm giác được bạch hiêu lôi kéo hắn tay dẫn hắn chậm. Rãi đứng lên, hai người mười ngón tay đan vào nhau, đối phương thật mạnh nhéo một chút hắn tay. Sau đó ở hắn trong lòng bàn tay dùng sức viết đến, gõ chân Sở Thầm chân trái bị không nhẹ không. Nặng gõ một chút, tiếp theo có người nâng lên hắn chân cố định ở một cái độ cao. Lúc sau chân trái bị buông, đùi phải lại bị gõ một chút đồng dạng nâng đến nhất định độ cao bị cố định. Cuối cùng hai cái đùi đồng thời bị gõ, hắn ngầm hiểu hướng lên trên một nhảy, trở lại tại chỗ. Liền giác trên môi chợt lạnh, Sở Thầm khóe miệng trừ trừ biết chính mình làm đúng rồi. Chỉ là cái này tán thưởng phương thức thật là, rất có bạch hiêu đặc sắc, mặt sau hai người liên tiếp xác định tay. Khom lưng, hạ ngồi xổm này đó tư thế ám hiệu, rốt cuộc bạch hiêu túm hắn tay bắt đầu đi phía trước đi. Chờ dẫm đến khác thường xúc cảm, Sở Thầm mới hiểu được lại đây vì cái gì đối phương sẽ viết tất cả đều là thi thể. Răng rắc kẹo kẹt hỗn nói không rõ cảm giác đi rồi một hồi. Đối phương dừng lại trịnh trọng ở hắn lòng bàn tay viết đến, bắt đầu rồi Sở Thầm nhìn không. Thấy phía trước. Vô số lưỡi dao sắc bén đao nhọn giống như thủy ý sinh trưởng bụi cây giống nhau. Một bụi không hề quy luật dài rác ở thật dài hẹp nói chung. xen kẽ tóc ti dạng đen nhánh dây nhỏ. Thường thường là có thể tìm được không biết năm nào Nguyệt Hong dò héo rút phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt thi thể, làm người nhìn liền sợ hãi không thôi. Chân cẳng nhũn ra, cũng may hắn hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, khom lưng chen chân vào. Thân thể bị lõm ra một cái vặn vẹo tư thế một chút về phía trước hoạt động. Quẹo phải nhấc chân ngửa ra sau. Bạch Hiêu chống hắn eo gian nan về phía trước. Chủ bá đây là đang làm gì? Ta thiên, manh đi cơ quan nói. Nghiêu bước, hoang nga, thiếu hiệp hảo thân thủ. Tiểu tâm bên trái đao. Đao, còn có trên đỉnh đầu tế thằng. Này rốt cuộc là đi thông nào như thế nào như vậy đáng sợ. Này chủ bá luyện qua a, phản ứng hảo nhanh nhẹn, chỉ là cái kia thi thể đem lộ ngăn chặn làm sao bây giờ a? Bên phải, tê, lưỡi đao dán cẳng chân xẹt qua, lạnh lẽo lúc sau đó là đau ý. Sở Thầm cảm giác được Bạch Hiêu duỗi tay nhẹ nhàng gõ một chút đầu của hắn. Phảng phất là đang nói vì cái gì như vậy không cẩn thận, thực xin lỗi. Ta sẽ cẩn thận. Nhỏ giọng nói xin lỗi chủ bá hảo ngoan nga, ta có phải hay không tiến sai phòng phát sóng trực tiếp? Như thế nào mặc danh cảm thấy chủ bá không quá đứng đắn đâu? Khai, khai, không biết chủ bá có hay không hứng thú tìm cái bạn trai? Hàng to xài tốt, sẽ ăn còn không xảo cái loại này. Tránh ra, tránh ra, sở sở là thuộc về đại lão chuyên chúc tân nương hiểu biết một chút. Nhìn không thấy chỉ có thể dựa thính giác cùng cảm giác quá mức tiêu hao thể lực. Sở Thầm không biết chính mình đi rồi bao lâu, nhưng là trên mặt mồ hôi đã bị Bạch Hiêu lau hai lần, hắn nhấc chân thử điểm trên mặt đất. Rơi chậm lại trọng tâm, ở đối phương chỉ đạo hạ điều chỉnh bán ra sau một bước. Ngay sau đó Sở Thầm bỗng nhiên nghe được rất nhỏ tiếng vang. Cho dù phòng bị rốt cuộc vẫn là đã muộn một bước, mũi tên nhọn mang theo bố phiến cùng vết máu chặt. Chẽ đinh ở trên tường, hắn duỗi tay che lại bị hoa thương bụng cắn răng khắc chế, không trách ngươi. Nơi này hẳn là trọng lực cảm ứng. Tiếp tục đi, tốc chiến tốc thắng, treo ở giữa không trung Bạch Hiêu nắm chặt song quyền nỗ lực làm chính mình bỏ. Qua Sở Thầm trên người càng ngày càng nhiều vết thương. Chỉ có chính hắn biết cực đoan bình tĩnh một chút là có bao nhiêu đau lòng cùng bất đắc dĩ, không? Biết qua bao lâu, đại khái cả người đều đã mướt mồ hôi thấu tẩm miệng vết thương không cảm giác được chút nào đau đớn. Thời điểm, Sở Thầm bị Bạch Hiêu ôm chặt lạnh lẽo hơi thở phẳng phất giảm bớt cái loại này thần kinh lôi kéo. Hôn mê cùng chết lặng, ngã ngã quấy quấy bị nâng đi vào ven tường. Hắn đỡ tường tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng là Bạch Hiêu cũng không có buông tay. Cuối cùng Sở Thầm ngồi ở hắn trên đùi dựa vào hắn. Bình ổn một hồi, mới chậm rãi sờ soạng xé quần áo bắt đầu xử lý trên người lớn lớn bé bé vết thương. Rõ ràng có đen, vì cái gì chủ bá vẫn là một bộ nhìn không thấy bộ dáng. Đôi mắt bị thương, đèn dầu quang hảo kỳ quái A là màu xanh lục, thật quỷ dị, chiến tổn hại chủ bá thật là quá đẹp. Giống như sờ, vì cái gì thực tế ảo không thể đem xúc cảm cũng an bài thượng. Hudis chiếu đô la phần trăm mũ đô la và mũ SS7, sao yếu 46 và sao sao. 48.979, ta đi, phía trước kia anh em não bổ gì, đều loạn mã, không trách đại lão tưởng ích, ta cũng tưởng, ta có tội, ô ô ô ô, đại lão đừng trách ta. Liền liếm một ngụm, liền một ngụm mơ siêu ở cơ quan nói cuối là một cái nho nhỏ thạch thất. Thạch thất trung ương có một cái nửa người cao trên thạch đài chính điểm một chản đèn dầu, màu xanh. Lục ánh lửa sâu kín chiếu sáng lên thạch thất, ánh lửa hạ Sở Thầm đơn bạc áo trên cơ hồ tàn phá bất kham. Hơn nữa hắn xé rách mảnh vài động tác, làm dư lại mấy miếng vải rách thùng rỗng kêu to. Mất máu sau tái nhợt lại hữu lực thân hình bị bày ra ra tới. Lưu sướng đường cong mang theo điểm giới trăng với nam nhân cùng thiếu niên ngây ngô cảm. Lôi kéo gian cơ bắp banh ra duyên dáng độ cung, Bạch Hiêu giúp hắn bao hảo cái thứ hai miệng vết. Thương mới phát hiện Sở Thầm nửa thân trần trạng thái. Cái này làm cho hắn bất mãn, cầm Sở Thầm tay điều chỉnh hắn trên người mấy miếng vải rách vị trí. Thử như thế nào mới có thể che đậy càng nhiều, Sở Thầm đi theo đùa nghịch vài cái mới bừng tỉnh minh. Bạch đối phương dụng ý, giờ khóc giờ cười nói, đừng nháo, sau đó liền cảm giác được trên đầu vai miệng vết thương lạnh lạnh. Ướt nhẹp, Sở Thầm phản ứng lại đây, trừng mắt chạy nhanh trốn tránh nói, làm gì đâu, đừng liếm, giờ, liền ở hai người cùng nhau cười đùa xử lý miệng vết thương thời điểm. Ai cũng không chú ý tới trên thạch đài đèn dầu càng thiêu càng vượng. Thẳng đến toàn bộ đèn bàn đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hết chương.